Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 2, Pass V2. Góc truyện audio.com. T, G, A, để Moon giới thiệu. Ở đây, pháp sư đều sinh ra vào buổi tối khi có ánh trăng. Có hai loại pháp sư là ánh sáng, tốt, và bóng đêm, xấu. Khi pháp sư được sinh ra, mặt trăng sẽ báo trước xem đó là pháp sư bóng đêm hay là ánh sáng. Nếu ánh trăng bị che đi thì sẽ là PS bóng đêm. Còn vẫn tỏa sáng sau khi vừa chào đời thì sẽ là PS ánh sáng. Ở đây, trường hợp của YUSUIU là đặc biệt. Đặc biệt thế nào thì sau này sẽ bật bí. Thôi thì chép này sẽ giới thiệu về chỗ này vậy. Hidden, người đứng đầu của thế giới pháp sư, là PS tốt, mái tóc màu ít dương đậm, tóc ngắn, hơi bồng bềnh, kiểu tóc như tóc của Jiraiya trong Naruto. Thân hình to, khỏe, là người đứng đầu thứ thập tứ của thế giới PS Virgo. Là vợ của Hidden, là cô nhi, trước khi gặp Hidden, bà là pháp sư bóng đêm, còn bây giờ bà là pháp sư ánh sáng. Mái tóc đen tuyền, dài gần đến đầu gối. Mái tóc mềm mượt, thế giới PS, pháp sư sống cùng với người bình thường. Hòa nhập, hẳn với con người, nhưng việc có pháp sư thì con người không hề hay biết. Servant, là một anh linh được pháp sư triệu hồi. Là những anh hùng có tài năng đặc biệt. Họ có thể tồn tại dưới dạng linh hồn hoặc thể xác. Họ tồn tại nhờ mana của pháp sư. Mana, thứ dùng để thi triển các thuật. Cả Master lẫn Servant đều có mana. Vì sau này tên, nhân vật sẽ giống trong phim hoạt hình nào đó nhưng chuyện sẽ khác nên mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho Moon. Hết chương.